Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, đột phá hạn chế ký sinh ma chủng. Hủy diệt vương thú hình thái kết thúc, chủ ký sinh nghề nghiệp đẳng cấp 1, toàn thân lâm vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính suy yếu 50%, hủy diệt vương thú hình thái. Có được cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, có thể xưng truyền kỳ phía dưới vô địch. Nhưng mà, đại giới đồng dạng 10 điểm thảm trọng, đem sẽ trực tiếp hàng đẳng cấp thấp cùng toàn thuộc tính suy yếu. Nhưng đừng quên, hắn là một tên người chơi. Càng thêm may mắn là, đẳng cấp giảm xuống về sau, hắn điểm kinh nghiệm cũng không cùng bước giảm xuống, lấy lúc trước hắn to lớn điểm kinh nghiệm. Cho dù là trải qua nhiều lần phân thân thuật tiêu hao, y nguyên đủ để tăng lên đẳng cấp, tiêu hao 10.000 giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, thân là một tên người chơi, đẳng cấp tăng lên ngoại trừ pháp thuật vị toàn bộ khôi phục phúc lợi, còn có một cái khôi phục thân thể trạng thái hư nhược phúc lợi. Coi người nhận vết thương chí mạng thời điểm, một khi tăng lên đẳng cấp, như vậy vết thương chí mạng liền lại biến thành bên trong độ thương, từ đó để người có thể may mắn còn sống sót. Cho nên đại bộ phận điểm người chơi đi khiêu chiến cường hãn boss thời điểm đều hội ưu tiên đem điểm kinh nghiệm tồn đầy, từ đó đang chiến đấu sắp tới giống như nhiều một cái mạng. Tại loại này khôi phục lại vốn nên toàn thuộc tính suy yếu 50% di chứng, vậy trong nháy mắt bị xóa bỏ. Đáng tiếc duy nhất là đẳng cấp 1 giảm 1 thêm, y nguyên duy trì tại level 11. Tại thôn phệ hết hủy diệt vương thú hạch tâm về sau, ký sinh ma chủng rốt cục nghênh đón một lần cực kỳ trọng yếu tăng lên. Ký sinh ma chủng level 200, tứ hoàn thông dụng hệ, chuyên môn pháp thuật, người thi pháp có được mẫu thể, có thể ngưng tụ ra 20 khỏa tử thể cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó 5 điểm thể chất, 5 điểm lực lượng cùng 5 điểm nhanh nhẹn, cao nhất tăng lên tới 29 điểm, có thể đạt được tương ứng HP tăng thêm. Từ nay về sau, mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế. Một khi mẫu thể biến mất, tử thể vậy hội biến mất. Thi triển cần tiêu hao 100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Khác, thi thuật giả có thể chỉ định hai cái tử thể kế thừa thi thuật giả hai hạng loại pháp thuật năng lực. Tử thể mỗi loại pháp thuật năng lực mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Tử thể đem hội được trao cho tà hóa trạng thái, mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. Lần này tăng lên, nhất làm cho hắn hài lòng một điểm chính là, rốt cục có thể tăng phúc đến siêu phàm thuộc tính phía trên. Siêu phàm thuộc tính, cái này mới là sinh vật một lần trọng đại tăng lên. Đem sẽ để cho nó có được rất nhiều mạnh mẽ năng lực. Tỉ như siêu phàm thể chất, rất dễ dàng liền có thể đạt được sơ cấp tái sinh. Sơ cấp cường tráng rất nhiều sở trường. Từ đó tăng lên trên diện rộng nó sinh tồn tỷ lệ. Mà 30 điểm, đây là đại biểu cho truyền kỳ sinh vật hoặc ma pháp sinh vật tiêu chí. Nhân loại chờ phổ thông sinh vật không tấn thăng truyền kỳ. Như vậy vô luận vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô pháp tăng lên tới truyền kỳ phía trên. Cho dù là tiêu hao điểm kinh nghiệm cửu hoàn cầu nguyện thuật, cũng chỉ có thể tăng lên tới 29 điểm. Muốn dùng cầu nguyện thuật vĩnh cửu tăng lên thuộc tính cao nhất có thể cộng 5 chọn món hạng thuộc tính. Nhưng tăng lên mấy điểm liền cần liên tục thi triển mấy lần. Tỉ như, muốn cộng 3 điểm, cái kia liền cần liên tục sử dụng 3 lần cầu nguyện thuật. Mỗi lần tiêu hao 5.000 điểm kinh nghiệm, chờ người cách một đoạn thời gian muốn tiếp tục tăng lên lời nói. Cái kia liền cần liên tục thi triển 4 lần cầu nguyện thuật mới có thể lại cộng 1 điểm. Muốn giống ký sinh ma chủng dạng này tăng lên 3 loại thuộc tính chung 15 điểm thuộc tính, liền cần thi triển 15 lần cầu nguyện thuật, tương đương với 75.000 điểm kinh nghiệm. Một vị level 17 trở lên cao giai pháp sư, khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm, đã đủ để đem tăng lên tới truyền kỳ cấp. Dù là ngươi cho ra mấy triệu kim tệ vậy, tuyệt đối sẽ không có người bỏ được làm như vậy. Truyền kỳ, cùng truyền kỳ phía dưới, đây chính là hoàn toàn khác biệt thực lực phân tầng. Ngươi tên là gì? Tô Vân nhìn xem cầm đầu một tên tuổi trẻ chiến sĩ hỏi. Về bá tước đại nhân, nhũ danh là Victor, tại ngài sau khi đi bị tuyển vào bất tử điều quân đoàn thành viên dự bị. Phụ trách nơi này trông coi, đến nay đã thủ vệ nơi này 25 ngày. Đối phương cúi đầu trả lời. Ông, Tô Vân trên tay xuất hiện từng đóa hắc bạch phân minh đóa hoa. Lóe ra nhàn nhạt quang mang, còn có một loại cực độ mê người mùi thơm tản ra. Trong nháy mắt hấp dẫn 6 tên lính toàn bộ lực chú ý. Đây là cái gì? Victor trong ánh mắt phản chiếu lấy kỳ dị đóa hoa quang mang. Cảm giác mình thân thể cùng linh hồn đều đang hoan hô. Muốn không thể chờ đợi được có được đối phương. Phảng phất, đây chính là thế gian nhất bảo vật quý giá. Đạt được nó liền có thể đạt được mình khát vọng hết thảy. Cái này tức là bất tử điều quân đoàn hạch tâm thành viên mới có thể có đến đồ vật. Làm trông coi nơi này ban thưởng, các người cũng sẽ bị ta ban cho lực lượng. Ăn hết nó đi, người đem cũng tìm được vô cùng cường đại lực lượng. Tô Vân bàn tay duỗi ra, tạch tạch tạch, từng mảnh cánh hoa điêu tàn, biến thành từng khỏa hạt giống. Ở vào hạch tâm một hạt giống trôi dạt đến trước mắt hắn. Victor có chút ngơ ngác vươn tay. Lúc trước tận mắt nhìn đến bất tử điều quân đoàn binh sĩ cường đại về sau. Nói không hâm mộ cái kia thật là tại lừa gạt mình. Hắn không chút do dự bắt lấy hạt giống. Đem ăn một miếng rơi. Sau một khắc, một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cỗ năng lượng này là như thế cuồng bạo. Tùy ý xông vào hắn toàn thân, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể đều chiếm được một lần tẩy lễ. Cơ bắp hở ra, thân thể cũng bị cất cao mấy cm, cả người trong chớp mắt giống như là đạt được một lần thần thụ lực lượng quán chú. Lấy không cách nào tưởng tượng cuồng bạo tốc độ tăng lên. So lúc trước hắn hơn 10 năm huấn luyện cộng lại đều muốn vượt qua mấy lần. Đợi đến tẩy lễ kết thúc, Victor có chút không cách nào tin đánh giá mình hai tay. Cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Cỗ lực lượng này, bành, cảm tạ bá tước đại nhân ban cho lực lượng. Thuộc hạ nguyện vì ngài chinh chiến tứ phương. Ngài ánh mắt chỉ, tức là chúng ta chinh chiến phương hướng. Hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Giống đối phương dâng lên cao nhất trung thành. Sau đó, còn lại 5 người vậy nhau nhau hấp thu hạt giống lực lượng. Trong thân thể tuôn ra bành trướng lực lượng. Để bọn hắn cũng không tiếp tục lo lắng tương lai. Nhà mình bá tước đại nhân liền bực này lực lượng đều có thể trống rỗng trao tặng bọn hắn. Đã đâu chỉ tại thần tích. Có thể so với thần linh. Tùy ý môn, Tô Vân tự nhiên sẽ không đi trở về đi. Trước mặt lặng yên xuất hiện một tòa màu trắng bạc truyền tống môn. Khi trước một bước bước ra, trong nháy mắt đến thủ vọng bảo tường thành. Bá tước đại nhân, các binh sĩ tại truyền tống môn xuất hiện thời điểm. Từng cái nhao nhao cầm vũ khí lên toàn thân đề phòng. Nhưng bên trong đi ra người lại làm cho bọn hắn trong nháy mắt ngu ngơ. Ta trở về, Tô Vân mỉm cười nói. Bá tước đại nhân trở về. Bá tước đại nhân trở về. Toàn bộ thủ vọng bảo mấy trăm tên binh sĩ lập tức bắt đầu hoan hô lên. Để một chút lưu thủ nơi này sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp có chút không hiểu ra sao cả. Không biết bọn hắn vì sao hưng phấn như vậy. Một lát sau, thủ vọng bảo phòng họp. Bảo chủ Co Ninh nhìn xem hắn cung kính nói. Bá tước đại nhân, cảm giác như thế nào? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhiều ngày không thấy, Co Ninh lộ ra so trước đó nhiều một cỗ chiến trường túc sát khí thế. không còn là lúc trước cái kia khéo đưa đẩy cố thủ cái này tiểu lâu đài nhỏ bào trù. Càng giống là một tên bách chiến tinh nhuệ. Hắn lần nữa khom lưng nói, đa tạ bá tước đại nhân ban cho bảo vật. Trong khoảng thời gian này đã để ta thành công tăng lên level 2. Bá tước đại nhân, ta nguyện vì ngài nam chinh bắc chiến, dẹp yên hết thảy địch nhân. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn từ không nghĩ tới tăng thực lực lên hội đơn giản như vậy. Chỉ cần chiến đấu giết chóc, liền có thể tăng thực lực lên, để hắn triệt để trầm mê ở vô tận trong chiến đấu. Nếu không phải cần đóng giữ thủ vọng bảo, hắn sớm liền theo Sa Lô cùng đi ốc cổ cao nguyên bên trên tiến hành vô tận chiến đấu. Tô Vân ngồi trên ghế, nhìn đối phương trên mặt không che giấu chút nào chiến đấu dục vọng cười nói. Về sau có là chiến đấu, tiếp xuống cần hơi yên ổn mấy ngày, ta chuẩn bị tại thủ vọng bảo phụ cận xây pháp sư tháp. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.